Dụ giả, quyển 2 chương 28, góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày quay cuối, còn một cảnh cuối là quay xong rồi. Đây là ngày tối trọng yếu của một bộ điện ảnh, tổ phim tất cả mọi người rất hưng phấn, sáng sớm liền mở công, vì có thể sớm một chút đi ăn tiệc đóng máy Lăng Quang Thần vài ngày trước tới. Viêm Phi hôm nay cũng về tới tổ quay, bất quá không có tái dịch dung, mà là lấy tướng mạo sẵn có xuất hiện, lý do là tham ban. Cảnh cuối cùng thực bi tráng. Lần trước đi tìm kiếm tình huống lại đã trúng một viên đạn, vì không tra được Mộ Đình cùng anh Kiệt ngày hôm sau liền chuyển nhà, nhưng cuối cùng vẫn là bị tra được, địch nhân vây quanh nhà bọn họ ở, Mộ Đình cùng anh Kiệt phân phối tốt vũ khí, sau đó trốn ở trong phòng nín thở cùng đợi. Cửa phòng bị đá văng, đám người kia vừa mở cửa ra liền lấy súng máy nhắm ngay trong phòng bắn phá, cùng với tiếng súng đinh tai nhức óc trong phòng vật phẩm đều bị đánh cho vỡ nát, từ bình hoa đến tivi rồi đến các loại gia cụ, trong nháy mắt trên tường đã muốn tràn đầy thương nhãn. Một vòng bắn phá qua đi, đám người kia đi vào trong phòng. Anh Kiệt tránh ở chỗ tối nhìn bọn họ, đây là mười mấy năm sau hắn lại nhìn đến bọn người này, đồng dạng khí thế, đồng dạng ăn mặc tây trang đen còn có kính. Đi đăng trước là một tên hắn liếc mắt là nhận ra ngay, chính là cái tên lúc trước giết cha mẹ hắn sau đó cười lạnh đi hướng hắn, tuy rằng hiện tại già đi rất nhiều, nhưng khuôn mặt này có hóa thành cho hắn cũng sẽ không quên. Anh Kiệt gắt gao nhìn chằm chằm người kia, trong mắt sát ý bắt đầu lạnh thấu xương. Đám người kia bắt đầu ở trong phòng tìm Mộ Đình hòa anh Kiệt, hai người một tránh ở ban công, một người tránh ở trong phòng, đám người đá văng của trong phòng, anh Kiệt lập tức hướng bọn họ ném một lựu đạn. Đám người kia đầu tiên là không phản ứng lại, thẳng đến cái lựu đạn kia dừng ở bên chân bọn họ mới sợ hãi. Là lựu đạn, trong đó một người la lớn, sau đó tất cả mọi người hướng bên cạnh chạy bất quá chậm một chút cùng với tiếng gầm rú, bọn họ bị lực bạo tạc đánh bay, có hai người bị nổ thành mảnh nhỏ, những tên khác đều ngã xuống đất vẫn không nhúc nhích, liền tính không chết cũng là trọng thương. Sau đó, Mộ Đình cùng anh Kiệt lao ra phòng ở, lúc tới bên người gã kia anh Kiệt do dự hướng hắn nổ súng. Mộ Đình thôi thúc hắn, nhanh lên, trì hoãn sẽ không kịp. Anh Kiệt cuối cùng không có nổ súng, nam nhân vẫn không nhúc nhích quỳ rạp trên mặt đất, trên người tràn đầy máu, đại khái là đã chết. Dưới lầu đã truyền đến tiếng bước chân, đại khái là ở dưới mặt những người đó nghe được tiếng nổ mạnh đi lên điều tra tình huống. Mộ Đình xem đúng thời cơ, đám người kia từ lúc phía dưới ló ra đầu liền đối với bọn họ mở vài súng. Đối phương cũng không yếu thế bắt đầu đánh trả. Song phương bắt đầu kịch liệt giao chiến, hàng hiên hẹp hòi tràn ngập tiếng súng, Mộ Đình cùng anh Kiệt chiếm cứ địa lý ưu thế, cho nên tạm thời ở thượng phong, bọn họ buộc đám người không ngừng đi xuống lui. Chỉ là đối phương người nhiều, hỏa lực khá lớn, không cẩn thận Mộ Đình trúng thương. Không có việc gì chứ, anh Kiệt đỡ lấy hắn, hoàn hảo, có thể chịu đựng được, Mộ Đình che miệng vết thương, trúng đạn không phải nơi yếu hại, không lưu quá nhiều máu. Những người đó thừa dịp bọn họ có điều lơi lỏng bắt đầu phản kích. Anh Kiệt né tránh phóng tới viên đạn, lại ném lựu đạn đi xuống. Góc truyện audio.com, cùng với tiếng kêu thảm thiết, nhà cũng bị tạc tới lung lay, Mộ Đình cùng anh Kiệt vượt qua thi thể, chạy ra khỏi nhà ở, hai người tại trước cửa nhà tách ra, bởi vì đối phương nhân số quá nhiều, bọn họ chỉ có phân đầu hành động. Bọn họ ước định thoát hiểm sẽ gặp nhau ở đường, anh Kiệt bị vây quanh. Hắn vốn chỉ là nghĩ hấp dẫn những người đó chú ý thụ thương Mộ Đình đào thoát tranh thủ một ít thời gian, lại không nghĩ rằng không cẩn thận đem chính mình đi vào. Anh Kiệt đạn dược dùng hết sau đó thành bia ngắm sống thân trọng giữ súng, cuối cùng súng cũng bị đánh rớt, sau đó bị kéo vào trong đống phế thải phụ cận. Ngực bị người dẫm lên, anh Kiệt trước mắt tối đen, ho vài cái, máu tươi từ trong miệng chảy ra. Dẫm lên anh Kiệt đúng là người anh Kiệt trước đó buông tha, nam nhân lúc này toàn thân đều là máu, nửa bên mặt huyết nhục mơ hồ, anh Kiệt trước đó còn nghĩ rằng hắn đã chết lại không nghĩ rằng như thế ương ngạnh. Nam nhân trên cao nhìn xuống anh Kiệt cười đến cuồng vọng. Mày cho là mày có thể khinh địch như vậy từ trên tay tao đào thoát sao? Anh Kiệt gắt gao theo dõi hắn, nam nhân kia bị hủy dung mặt lúc xấu xí. Đầu bị hỏng súng đứng vững, nam nhân hung ác từ phía trên truyền đến. 10 năm trước tao có thể giết chết cha mẹ mày, 10 năm sau tao cũng vẫn như cũ có thể giết chết mày. Anh Kiệt ngẩng đầu nhìn hướng một bên cửa sổ, ngọn đèn đường ngọn từ bên ngoài chiếu vào, hắn tại vầng sáng loáng thoáng thấy được mặt Mộ Đình. Tuy rằng biết đây là ảo giác nhưng vẫn như cũ khiến hắn cảm thấy an tâm. Anh Kiệt nguyên bản khuôn mặt tuấn tú dính không ít máu, lông mi cũng dính máu, hắn hô hấp càng ngày càng khó khăn, trong miệng trào ra máu càng ngày càng nhiều. Nam nhân nói cái gì hắn đã nghe không được, hắn ý thức dần dần rời xa. Hắn nắm tay vói vào túi tiền, theo túi tiền lấy ra một này nọ, sau đó gắt gao nắm trong tay. Nam nhân chú ý tới động tác của hắn, vì thế ngồi xổm xuống thân thể, bắt lấy tay hắn, muốn nhìn hắn trong tay cầm lấy là cái gì. Anh Kiệt tay cầm thật sự chắc, nam nhân dùng không ít khí lực mới bài khai ngón tay hắn, chung quanh ánh sáng có chút âm u, nam nhân mị mị nhãn tình, qua một hồi lâu mới nhìn rõ hắn trong tay gì đó. Đó là một viên lựu đạn. Anh Kiệt dẫn theo ba khỏa lựu đạn đi ra, đây là viên cuối cùng, cũng là viên uy lực lớn nhất. Nam nhân biến sắc theo bản năng muốn chạy trốn. Anh Kiệt bắt lấy chân hắn, khiến hắn ngã, sau đó ấn xuống chốt an toàn. 10 năm sau, là tao giết chết mày. Anh Kiệt lạnh lùng nói, máu tươi khiến hắn mặt thoạt nhìn có điểm yêu dị, trong miệng trào ra máu tươi khiến hắn uống vài lần, nhưng hắn vẫn là đầy đủ nói xong, mang theo Sâm Sâm cười lạnh. Mày giết phụ mẫu tao vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến sẽ có một ngày này đi. Buông, mày là phong tử, nam nhân thất kinh muốn đá văng ra hắn. Anh Kiệt nhắm mắt lại ôn nhu nói, tái kiến, Mộ Đình. Đây là một câu cuối cùng của hắn. Sau đó, anh Kiệt buông ra chốt an toàn lựu đạn bạo tạc. Bạo tạc sinh ra cực đại uy lực đem cả tòa phế phòng đều tạc suy sụp, canh giữ ở chung quanh những người đó không phải bị tạc chết chính là bị suýt chết, chết thập phần thảm trọng. Mộ Đình lúc này muốn chạy trốn tới đường lớn, tránh ở đèn đường chiếu không tới âm u góc hẻo lánh cùng đợi, đi quá xa, hắn không có nghe đến tiếng nổ mạnh, không biết anh Kiệt bên kia phát sinh. Gocchuyenaudio.com Hắn trên người họng còn chảy máu, nhưng hắn cũng không để ý, hắn chỉ hy vọng anh Kiệt có thể nhanh lên xuất hiện. Hắn hồi tưởng cảnh tượng trước đó cùng anh Kiệt tách ra. Hãy cố sống, Mộ Đình đối anh Kiệt nói. Anh cũng vậy, nếu chạy thoát chúng ta liền xuất ngoại, sau đó bắt đầu sinh hoạt mới. Đang nói lời này Mộ Đình trên mặt phiếm ra thản nhiên tiêu ý ân. Anh Kiệt dùng sức gật đầu. Hai người cuối cùng nhìn nhau liếc mắt một cái, kia trong mắt áp lực quá nhiều phức tạp tình tố, nhưng là chỉ là không hơn. Ai cũng không nghĩ tới đây là cuộc đối thoại cuối cùng của bọn họ. Mộ Đình vẫn đứng ở đường chờ, mất máu quá nhiều khiến hắn cảm giác cả người bắt đầu rét run, nhưng hắn vẫn như cũ hy vọng ở nơi đó chờ. Hình ảnh kết cục dừng tại Mộ Đình chờ đợi, quay xong cảnh cuối, đạo diễn yên lặng tắt đi máy quay. Theo lý thuyết đó là một thời khắc đáng giá ăn mừng, nhưng chung quanh nhân viên công tác không có một người mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, tất cả mọi người là biểu tình trầm trọng, một ít nữ tính nhân viên công tác thậm chí vụng trộm lai nước mắt. Bọn họ đều còn đắm chìm tại bi thương kết cục không thể tự kiềm chế. Viêm Phi thực cẩn thận xem xong quay chụp, biểu tình cũng có chút động dung, bên người hắn lăng quang thần hốc mắt có đôi chút ướt át. Tỏi quay phim không ai nói chuyện, cuối cùng vẫn là đạo diễn đánh vỡ điều này làm cho người buồn bực im lặng, vỗ vỗ bàn tay lớn tiếng nói. Tốt lắm, chẳng qua là một cố sự hư cấu mà thôi, không tất yếu khiến cho không khí trầm trầm, điện ảnh hẳn là vui vẻ mà thôi, tiệc kết thúc tốt lắm, đi khách sạn chuẩn bị chúc mừng đi. Không khí thế này mới sinh động lên, bữa tiệc rất phong phú, hơn nữa có vài bàn, đạo diễn là một người hào sảng, bưng rượu không ngừng tìm người uống rượu, lãnh dạ cũng khó may mắn thoát khỏi, tất cả mọi người uống thật sự tận hứng, bao gồm tính cách so lãnh dạ còn nội liễm Đỗ Chấn Hào. Đạo diễn tại chung quanh dạo qua một vòng sau trở lại chỗ ngồi chính mình, hắn cả đêm đều tại khoa Đỗ Chấn Hào cùng lãnh dạ, nói bọn họ thật đáng danh ảnh đế, một cái khác là đang Nhiễm Nhiễm trở thành siêu sao, cơ hồ đem từ sở hữu có thể ca ngợi đều dùng đến bọn họ trên người, còn khiến đại gia cho bọn hắn kính rượu. Ăn xong sát thanh yến xong đã là sau nửa đêm, tổ quay phim tính lui phòng sau liền trực tiếp tan, điện ảnh chụp hoàn xong còn muốn cắt nối biên tập cùng làm đặc hiệu ít nhất phải mấy tháng thời gian, đợi cho chiếu phim bọn họ mới có thể một lần nữa tụ cùng một chỗ làm tuyên truyền. Lãnh dạ cùng Lăng Quang Thần trở về phòng thu thập gì đó, sau đó lên xe Viêm Phi về nhà. Cách chương.